Huyền Vũ Dạ Nguyệt, chương 65, xuất sơn. Gocchuyenaudio.com. Có thư của đại thiếu gia Tố Lạc Quyên phấn khởi di chuyển tới thượng phòng nói. Xuyệt liền bị Tố Lạc Hiểu chặn lại hành động chủ nhân còn ngủ. Khẽ chu môi vì biết mình luống cuống. Tố Lạc Hiểu biết được đến kinh thành ngoạn là mơ ước của Tố Lạc Quyên. Nhưng là chủ nhân của họ không thích nơi kinh thành sầm uất, nhiều người chỉ thích tĩnh lặng cùng bình dân như Tây Vực thôi. Người yên tâm đi, lần này chủ nhân muốn không đi cũng không được, thấy khuôn mặt sụ lại một đống của tiểu muội thì Tố Lạc Hiểu vừa pha sẵn trà vừa nói. Tố Lạc Quyên tròn mắt ra như được chỉ điểm, nàng liền bay ra ngoài phòng đóng cửa lại mới nhảy tương lên mà hoan hô. Nói thật lần trước tới kinh thành được một lúc đã vội bị triệu về, Tố Lạc Quyên còn chưa tham thú hết. Này nhất định phải ngoạn một chuyến thật đã mới được. Ngày hôm sau cũng là lúc nàng bái biệt mọi người cùng Âu Nhã Vĩ. Theo suy đoán của nàng thì Thủy Mẫu phải 5-6 ngày mới tỉnh lại. Thêm một tuần mới hồi được sức. Nếu tính toán tỉ mỉ thì tuần sau nàng đã về lại Tuyết Sơn giáp mặt tái ngộ cùng nàng ta được rồi. Vì thế nàng rất an tâm mà đi. Hai cổ xe ngựa đi trên đường thật bắt mắt. Cỗ trước sang trọng không nói. Cỗ sau thình lình xuất hiện hai tên đại hán bắp thịt cuồn cuộn lõa lồ phơi bày trước mắt mọi người. Khuôn mặt hung tàn, mày rậm, rõ là cái mãng phu. Người thô lỗ, một tên thì làm mã phu, một tên thì ngồi bên cạnh. Nhưng mà khí cường hãn trên người họ vẫn không thể nào giảm bớt. Đã nói với các ngươi rồi, không nên hoành tráng như vậy. Bên trong cỗ xe ngựa truyền tới tiếng trách nhẹ. Mặc dù là đại hán dũng mãnh cường tráng nhưng võ công không thua kém ai, nghe được lời trách mắng thì một tên lên tiếng: Chu tiểu công tử không nên sinh khí. Chẳng qua chỉ là an toàn của công tử thôi. Vì nhất thời không biết xưng hô ra sao nên khiến cho đại hán có chút ngập ngừng nhưng vẫn lộ rõ khẩu khí cung kính. Khẽ nâng mắt kính lên thì nàng than thở. Ngoài nàng ra, thì còn có hai tiểu nha đầu nữa. Tuy vóc dáng, liễu yếu đào tơ. Nhưng võ công hơn người, có họ rồi, cần gì hai huynh đệ thất sát tinh nữa chứ? Điều nàng không trông mong liền tới, cứ tưởng giao cho họ nhiệm vụ quan trọng, họ sẽ đi suốt tháng. Nào ngờ, họ đã về tới, cả bảy người đều muốn theo nàng bảo hộ nàng nhưng là họ bảy người nha. Nàng bất quá chỉ đi có 3-4 ngày, không cần phải quá khoa trương đi. Thất sát tinh trong lời đồn là quái vật thích ăn thịt người, giết người làm thú vui là thật nhưng đó chỉ là quá khứ. Bây giờ họ cải tà quy chính, nhưng vẫn lộ rõ thế mạnh của mình là thân hình cao to cường tráng. Da thịt màu đồng lõa lồ, bắp tay cuồn cuộn, mặt mày như quỷ sai. Sao có thể không khiến người khác sợ hãi và dị nghị chứ? Mặc dù chỉ có hai người thôi cũng đủ khiến cho kẻ khác không dám tiến tới gần. Đúng là muốn yên tĩnh cũng không được a, vừa bước xuống ngựa trời đã sập tối. Một bàn tay đưa tới đỡ, nàng liền nhăn cả mặt, thuận theo tự nhiên liền nương theo sức mạnh của đại hán trước mặt mà đi xuống. Lập tức thu được ánh nhìn của nhiều người, do nàng ăn mặc dị họm đã đành mà còn mang theo nhiều thân tín tỏa sáng như vậy. Có ai mà không bị nàng thu hút chứ? Và lại hai đại xuất ca đó cũng khiến cho người ta tặc lưỡi trầm trồ không ngại miệng mà khen tấm tắc. Khi bước vào tửu lâu thì nàng cảm thấy rất quỷ dị nhưng liền giả vờ yếu đuối làm một bệnh hoạn công tử. Mọi người liền chú ý vào bóng dáng yếu ớt đi tới. Khuôn mặt có chút nhợt nhạt nhưng đeo một vật thể kỳ lạ có hai miếng trong suốt che trước mắt, mọi người đều không hiểu có tác dụng gì nhỉ. Còn hai tỷ nữ theo sau thì quả thật không thể khiến người ta không chảy cả nước miếng vì vẻ đẹp tuyệt mỹ của các nàng. Nhưng khi thấy hai đại nam nhân đi tới thì nam nhân trong tửu lâu liền suy sụp ý chí lẫn tinh thần. Người đi trước đã đủ hại dân hại nước, người đi sau tuy không bằng người đi trước nhưng cũng đủ hơn họ rồi. Bất giác hai tên đại hãn khoanh tay hung hăng bước tới. Hừ mạnh vào tên nam nhân không tự lượng sức mà đánh giá chủ nhân của họ. Khiến cho nam nhân chạy mất dép đã đành mà người trong tửu lâu liền bị hoảng sợ một phen. Phách, hai vị đại nhân đừng làm tiểu nhân khó xử a, chứng kiến khách của mình chạy từng lượt thì lão bản muốn rớt cả nước mắt mà nói. Bất giác một đỉnh vàng lớn trước mặt bao hết, Ách, hảo hảo lão bản ngự tại vùng sâu vùng xa này khó lòng có thể kiếm được nhiều vàng trong một ngày. Đỉnh vàng này cũng đủ cho lão dưỡng già nếu biết tiết kiệm. Một mặt cầm lấy đỉnh vàng vuốt ve ra mặt, mặt kia liền nói A Phúc, đóng cửa nghỉ bán, ân A Phúc liền đáp đuổi hết khách nhân đi, còn nàng thì thở dài, có cần phải ra tay rộng rãi quá không hoàng bá đại công tử. GT, cách chương.